Chương 131, Mãi Đệ Nét Đi Ảc Chi Chiến. Thượng, canh thứ 2 tốt đi cần phải trở về trên đường phố, thời gian bây giờ đã 11 giờ rưỡi đêm, hai người từ vừa mới vào đêm đi ra đến bây giờ QNZ mấy giờ, là thời điểm trở về, Dương đối bên người hệ lệ xả mở miệng nói. Nhìn một chút chung quanh, thật lưa thưa đại đa số người QNZ cũng bắt đầu tán đi, hệ lệ xả ngẫm lại QNZ tuyệt đối ứng cần phải trở về, liền gật đầu. Chuyện gì xảy ra a? Ngay tại vừa mới muốn về bộ kẹ mẩn trung tâm thời điểm, đống nhiên một trận tiếng vang kịch liệt vang lên, nghe cùng loại với tiếng nổ mạnh, Dương cảm quan nhạy cảm, lập tức nhìn về phía bến tàu phương hướng, chỉ gặp bến tàu bên cạnh trên vách đá, một trận khói lửa phiêu khởi, nhất định là chuyện gì xảy ra, mà cái này bạo tạc QNZ đưa tới rất nhiều người chú ý đây là thế nào cái hướng kia, ta nhớ được là đám dân thành thị nói thiếu nữ nhai phương hướng lúc này hệ lệ xạ. Xoay người lại nghi ngờ mở miệng nói. Theo lý thuyết, tiếp cận hội chùa đống nhiên phát sinh ít tờ lọ xỉ ẩn, vốn cũng không phải là cái gì bình thường sự tình. Chung quanh đám dân thành thị QNZ cũng bắt đầu sợ hoảng hốt. Báo động ta đi xem một chút, Dương thấy thế như mày, sau đó lại không khỏi nhớ tới hôm nay tại gặp phải gắt lì biến thành lao bà cùng mình nói lời, không biết vì cái gì, cho tới bây giờ luôn cảm giác nó giống như cũng không là chỉ là muốn nhường cho mình đi qua. Đến kéo dài cái này truyền thuyết, nguyên bản định đưa hệ lệ xạ về trung tâm sau sẽ đi qua, xem ra là không được ra đi ạp sổn hướng phía bốc khói cái chỗ kia hết tốc độ tiến về phía trước chỉ gặp Dương lấy ra bộ kẹ bản ném ra, ạp sổn xuất. Hiện ở trước mắt, Dương thấy thế nhảy tới ạp sổn cong lên, sau đó ngập cu nở dê nhảy tới Dương trên bờ vai, sau đó Dương liền chụp lấy ạp sổn phía sau lưng mở miệng nói, nghe được Dương. Ảp sồn lập tức hướng phía thiếu nữ nhai phương hướng chạy vội mà ra. Ui ui thật là, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Báo động đối trước báo động nhìn xem tại ảp sồn lưng trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt Dương hệ lệ xả nhịn không được tức giận nói. Bất quá lúc này Dương đã nghe không được, hệ lệ xả thấy thế cũng chỉ có thể dựa theo Dương nói lời, đi trước báo cảnh sát, mà một bên khác, ảp sồn mang theo Dương vọt vào trong rừng. Thiếu nữ nhai lúc này, thiếu nữ nhai trước một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở trước mắt, mà lúc này, hố sâu trước một mực thân thể gì xì ấp bổ kẻ mẩn, thân thể hiện ra màu tím, trên hai tay lan tràn móng vuốt sắc bén, trên đầu tương tự màu đầu tóc hiện ra màu đo, trên trán còn có một cái cùng loại bảo thạch hình bầu dục hoa tấn ký, mà không chung thì là gật ly. Không tệ lắm có thể ngăn cản ta hẹ vải công kích. Bất quá ngươi có thể hay không đồng thời ngăn trở hai cái bổ kẹ mẩn đâu lên đi ủ xạ dịnh chỉ gặp thiếu niên lại lần nữa nhường ra một viên bổ kẹ bạn, một tiếng cuồng bạo giờ ho a giờ, chỉ gặp một cái màu nâu đại hùng xuất hiện ở trước mắt, cường tráng hữu lực trên hai tay to lớn móng vuốt, ai ộp trước hoạt vòng tròn rất có đặc thù. Gắt lì thấy thế cu nở dê hơi hơi nhíu nhíu mày, vừa rồi một phen gọi thủ hạ, nó cảm giác được thực lực của đối thủ rất mạnh, nếu không phải vừa rồi đánh lén một kích thành công. Đã thương bọn hắn rất nhiều người, lúc này mình nhất định sẽ lọt vào vây công, nhưng là liền xem như mặt đối người thiếu niên trước mắt này, cùng hắn hẹ vài giao thủ về sau, cũng biết muốn chiến thắng hắn không dễ dàng, không nghĩ tới bây giờ lại thả ra một mực tổ kẻ mẩn. Gắt lì ngươi đi nhanh một chút đi lúc này, thiếu nữ nham pho tượng phía trên, thiếu nữ đối gắt lì mở miệng nói. Gắt lì bảo vệ nàng 2.000 năm kéo dài nàng truyền thuyết 2.000 năm, trợ giúp nàng tìm kiếm người yêu của nàng 2.000 năm. Những người này là hướng về phía nàng tới, nàng thực sự không nguyện ý liên lụy gặt ly. Mặc dù khá là đáng tiếc, nhưng là chí ít, hắn trở lại địa phương này. Ngươi cho rằng chỉ bằng hai tiểu gia hỏa này có thể làm gì ta? Gặt ly nghe tiếng, lại là không có trả lời thiếu nữ, mà là âm lanh chầm chầm lấy thiếu niên ở trước mắt mở miệng nói. Dù nói thế nào cu nở dê là đã sống mấy ngàn năm bộ kẹ mẩn, đối với nó tới nói. Trước mắt hẹ và cùng ụ xạ dịnh không thể nghi ngờ liền là tiểu gia hỏa, nói, chỉ gặp gặt lì hai mắt lại lần nữa lấp lánh ám hắc sắc tia sáng. Hư hẹ và sử dụng ải sơ bìm, ụ xạ dịnh sử dụng khí hợp đạn thiếu niên nghe tiếng chỉ là lạnh hư một tiếng, sau đó đối hai cái bổ kẹ mẩn mở miệng nói, chỉ gặp hẹ và cùng ụ xạ dịnh nghe tiếng riêng phần mi nhờ ra chiêu, hẹ và trong miệng tập hợp màu lam băng lánh khí tức, mà ụ xạ dịnh hai tay hợp tại ải ốc trước. Từ từ ngưng tụ ra một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Quanh gặt lì đồng thời nì tật xạ phong thích, hẹ và sơ bỉm cu nở dê đồng thời phong ra, hai cỗ lực lượng lại lần nữa trùng kích cùng một chỗ, lại lần nữa sinh ra mãnh liệt bạo tạc, mà lúc này đây, ủ xạ dỉnh trong tay khí hợp đạn quang mang thịnh phóng ngưng tụ hoàn thành, ầm vang ném ra, xông ra sương mù che giấu hướng phía gật lì đánh tới. Gật lì thấy thế kinh hãi. Thiếu nữ thanh âm đồng thời vang lên. Gật lì cẩn thận ô dạ sờ giờ đúng lúc này, mọi người ở đây trong thai vang lên một thanh âm, chỉ gặp một đạo hắc ảnh từ trong rừng rậm xông ra, chặn đứng muốn lì tơ, chỉ gặp tuyết trắng thân thể, màu đen khuôn mặt cùng tràn ngập khiếp người khí tức loan đao, cong lên trắng đen sen kẽ bó sát người dắp ra, tóc màu vàng theo gió phất động, thiếu niên lập tức ngẩng đầu, đối mặt trong nháy mắt, buộc phát ra một cỗ chiến ý em ở. Âm chỉ gặp hạp sồn hé miệng, một cỗ tinh năng lượng màu xanh lam ngưng tụ, ố dạ chi lực hóa thành công kích, ầm vang mà ra, lập tức cùng phi hành tốc độ cao khí hợp đạn tương hỗ trùng kích, lại lần nữa sinh ra kịch liệt bạo tạc, đồng thời ạp sổn QNZ trong nháy mắt rơi xuống đất, Dương thấy thế từ ạp sổn cong lên nhảy xuống tới, đứng ở gắt lì vừa hướng chỉ lấy thiếu niên ở trước mắt. Là hắn đến rồi hắn tới cứu ta sao? Nhìn trước mắt Dương bóng lưng, phiêu phủ ở thiếu nữ nham phía trên, thiếu nữ nhịn không được hai mắt hỉ dị. Đồng thời tại dưới người nàng thiếu nữ nham hai mắt lại lần nữa rơi xuống nước mắt, mà gật lì thấy thế cu nở dê thở dài một hơi, đồng thời vui mừng nhìn trước mắt Dương. Mà lúc này đưa lưng về phía gật lì cùng thiếu nữ Dương, giống như bỗng nhiên cảm giác được cái gì, xoay người sang chỗ khác nhìn xem thiếu nữ nham phía trên lông mày hơi nhíu lại. Cảm giác ta bị sai sao hay là linh hồn của thiếu nữ kia thật ở nơi đó? Nhìn xem thiếu nữ nham phía trên, Dương nhíu nhíu mày trong lòng tối tự suy đoán. Nhưng là trong cơ thể hắn ổ dạ chi lực, rõ ràng cảm giác được, tại thiếu nữ kia nham phía trên, quả thật có một loại không cách nào hình dung vật chất, nhưng là xác thực tồn tại, chỉ là mình nhìn sang không có cái gì mà thôi. Dương thấy thế nhắm mắt lại, trong bóng tối chỉ gặp con mắt vị trí, là một đoàn màu lam cái bóng.